Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1041, thiên hoa loạn trụy. Tô Châu, thành thị Tây ngoại ô mặt trời núi phụ cận. Đây đã là Trần Tình trở về Tô Châu ngày thứ hai. Simon làm ra lựa chọn về sau. Cô nàng nhanh chóng quyết đoán. Cấp tốc đem cùng Cẩm Thư phim trường có quan hệ một hệ liệt người phụ trách toàn bộ triệu tập đến Tô Châu, đồng thời cùng chính quyền thành phố bắt đầu tiến hành thực chất tính hạng mục đẩy tới. Hôm nay chiến trận lớn hơn. Hiểu được Tô Châu chính quyền thành phố Cẩm Thư phim trường hạng mục tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bớt bên trong cố ý phái một vị phụ trách văn hóa du lịch các loại tương quan sản nghiệp quan lớn xuống tới tiến hành khảo sát. Chủ yếu vẫn là bởi vì cái này hạng mục sau lưng Westeros hệ thống bối cảnh. Mặt khác, thực cũng có được Trần Tình từ đó hòa giải nhân tố. Rốt cuộc hạng mục này được đến càng nhiều phương diện quan phương chống đỡ. Tiếp xuống tới đẩy tới cũng liền có thể càng thuận lợi. Trần Tình tại những phương diện này so chính mình lão bản còn muốn quen thuộc rất nhiều. Hai năm này đỉnh lấy người nào đó một chương gia hổ cùng với tương ứng tư nguyên. Bất chi bất giác thì bệnh thành một chương rắc rối khó gỡ nhân mạch hệ thống. Các cấp chính phủ quan viên, Cẩm Thư thắt giám đốc điều hành, đi theo đài truyền hình thậm chí cái thứ nhất hạng mục Tần Vương Cung dự định bài bộ tiến vào chiếm. Giữ phim đạo diễn Trần Đại Đạo bọn người cùng một chỗ tại mặt trời Sơn Tây trách một chỗ tuyển định. Lô đất xuống xe tụ tập, Trần Tình chuyện đương nhiên đoạt lấy hạng mục chủ quản công tác. Tự thân vì tỉnh thành phố các cấp lãnh đạo tiến hành giảng dài. Căn cứ chúng ta quy hoạch, Tần Vương Cung chiếm diện tích dự tính vì 1.000 mẫu. Đầu tư 200 triệu NDT, lấy Tần Triều Hàm Dương Cung vì khuôn mẫu. Quy hoạch kiến trúc diện tích không thua kém 100.000 mét vuông. Bao quát chỉ ít 25 tòa các loại cung điện cùng với một cái Tần Hán phong cách cổ thành đường phố. Trước mắt hạng mục đã dự định vì Trần đạo diễn đầu tư 70 triệu NDT kinh kha thứ Tần Vương Cung. Trương đạo diễn đầu tư 30 triệu đô la Mỹ anh hùng cảnh bố trí. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Bài kỳ hạng mục hoàn thành về sau, chúng ta còn đem dựa theo lịch sử trình tự, kiến tạo tùy đường, Tống Nguyên, Minh Thanh các loại phong cách mô phỏng cổ lịch sử khu công nghiệp. Kế hoạch tổng đầu tư không thua kém 2 tỷ NDT. Khai phát chu kỳ vì 10 năm, Trần Tình cùng chung quanh mấy vị chính phủ lão đại sóng vai mà đi. Chậm rãi mà nói, loại này vừa mới dứt lời. Bên người một vị nào đó họ Vương quan lớn thì cười ha hả nói. Tiểu Trần, cái này Tân Vương cung hạng mục ta là xác định. Đến thời điểm ta đã sớm nhìn qua Trần Đạo sử dụng thời gian mấy năm thiết kế ra được quy hoạch bản. Vẽ, nói thật, vô cùng hùng tráng. Chỉ bất quá, người nói kế hoạch khai phát 10 năm đầu tư 2 tỷ. Cái này không phải là tại cho chúng ta họa bánh nướng a? Vương cao quan ngữ khí nửa đùa nửa thật. Người chung quanh đều cười theo lên. Trần Tình cũng lộ ra tiêu chuẩn lúm đồng tiền nụ cười. Lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải. Thủ trưởng, 2 tỷ, tương đương xuống tới thực không đến 300 triệu đô la Mỹ mà thôi. Daenerys Entertainment trước mắt ngay tại Italy kiến tạo Roma Universal Studio Hollywood. Tổng đầu tư thế nhưng là đạt tới 1 tỷ đô la Mỹ. Vương cao quan gật gật đầu, đột nhiên vòng xuống đề tài. Hỏi, đúng, vị kia Lâm Tố tiểu thư lần này tại sao không có cùng ngươi cùng một chỗ tới? Lâm Tố bây giờ đang ở Hồng Kông, vì Trung Quốc điện tín sự tình. Thủ trưởng, ngài biết. Đây là quốc gia chúng ta điện tín sản nghiệp lần thứ nhất đi ra biên giới. Lại là cùng Westeros hệ thống một lần trọng yếu hợp tác. Thì liền Simon đều phi thường trọng thị. Ta hôm qua cùng Simon trò chuyện. Hắn còn cố ý nhắc đến sự kiện này. Trần Tình nói, hơi chút chần chờ. Lại bổ sung, thực, thủ trưởng, liên quan tới phóc phần kia bảng danh sách. Ta cùng A Tố vốn phải là một dạng. Bởi vì chúng ta hai cái nắm giữ CQ cổ phiếu số lượng nhất trí. Chỉ là Simon cảm giác đến chúng ta hai cái cùng tiến lên bảng sẽ có vẻ quá đáng chú ý. Mới chỉ đẩy ra A Tố một người. mọi người chung quanh vốn là nghe đến Trần Tình nâng lên người nào đó, cũng nhịn không được giữ vững tinh thần. Lúc này được nghe lại Trần Tình nói từ bản thân trên thực tế cùng Lâm Tố một dạng tư sản số lượng. Ngoài ý muốn hồ nghi trong kinh ngạc, lại không khỏi nhiều mấy phần phấn khởi. Thì liền vốn là đi bộ nhàn nhã vương cao quan cũng nhịn không được chậm xuống bước chân. Dò xét Trần Tình liếc một chút, lắc đầu cười cười, hỏi, nói như vậy, tiểu Trần, ngươi bây giờ cũng là siêu cấp phú hào. Đều là cổ phiếu mà thôi. Thì giống bây giờ nước Mỹ những cái kia khoa học kỹ thuật cổ. Tồn tại nhất định bọt biển. Trần Tình mặt không đổi sắc giải thích nói. Đến mức tiền mặt, thực không có nhiều như vậy. Tựa như Simon, tuy nhiên Forbes nói hắn thân gia cao đến 1.5 nghìn tỷ đô la Mỹ. Nhưng trong thời gian ngắn có thể sử dụng tiền mặt, lớn nhất cũng là mấy chục tỷ USD mà thôi. Mà lại đại bộ phận cổ phiếu đều không thể rút tiền. Bằng không thị trường chứng khoán liền sẽ sập bàn. Người chung quanh đều là lần nữa giật mình. Vương cao quan lại là lần nữa như là vừa mới như thế cười cười. Không tiếp tục truy cứu. Một lần nữa trở lại lúc đầu đề tài. Ta sớm còn giải qua vô tích bên kia ương thị vì quay chụp Tam Quốc diễn nghĩa kiến tạo ba nước. Thành, những năm này mở ra về sau. Trừ làm chọn cảnh địa. Xác thực cũng kiếm lời không ít tiền vé vào cửa. Nhưng ngươi cái này, chỉ là Tần Vương cung liền muốn 1.000 mẫu, lại thêm đến tiếp sau. Quy mô có phải hay không quá lớn? Đương nhiên không, Trần Tình chém đinh chặt sắt nói. Thủ trưởng, không phải Cẩm Thư phim trường quy hoạch quá lớn. Chủ yếu là vô tích bên kia ương thị điện ảnh và truyền hình khu vực quá nhỏ. Mà lại, tha thứ ta nói thẳng, ương thị đối vô tích bên kia ba nước thành kinh doanh. Thủ pháp vô cùng thô phóng, căn bản cũng không có hình thành hợp lý thương nghiệp hình thức. Mà đối với Cẩm Thư phim trường, chúng ta đem dẫn vào nước Mỹ điện ảnh và truyền hình chủ đề thiên đường quản lý kinh nghiệm. Tựa như Los Angeles Universal Studio Hollywood, chỉ là cái này một tòa phim trường, đang thỏa mãn Daenerys Entertainment đại lượng điện ảnh và truyền hình hạng mục quay chụp đồng thời. Mỗi năm còn khả năng hấp dẫn đến 100 vạn mà tính du khách. Căn cứ ta gần đây hiểu được tư liệu, Daenerys Entertainment vừa mới tại tháng 9 kết thúc một cái tài chính 5 chu kỳ. Mà đi qua 12 tháng, chỉ là Los Angeles tòa kia Universal Studio Hollywood, thì hấp dẫn toàn cầu vượt qua 7 triệu du khách, tính gộp lại doanh thu 1,1 tỷ đô la Mỹ, tương đương 9.500 triệu NDT. Tại chỗ trừ vương cao quan, Tô Châu thành phố chính phủ quan viên thực sớm đều nghe qua Trần Tình lần giải thích này. Bằng không cũng sẽ không tại đi qua ngắn ngủi một tháng thời gian thì bào chế ra một phần đòn gánh. Kế hoạch, nhưng lúc này, lần nữa nghe Trần Tình nói như vậy, người chung quanh vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi. Đừng nói mỗi năm gần chục tỷ NDT kiếm tiền, đem đến bên này khu vực khai phát đi ra. Dù là chỉ có thể đánh tới một nửa giá trị sản lượng. Liền đem là tại chỗ tất cả đẩy mạnh hạng mục này quan viên một hạng đại chiến tích. Vương cao quan nghe Trần Tình nói như vậy xong. Mặt ngoài bất động thanh sắc. Lại là nói. Quốc gia chúng ta. Cùng nước Mỹ đến cùng vẫn là có khoảng cách. So không a? Trần Tình lần này không tiếp tục phản bác. Mà là khẽ gật đầu. Ngay sau đó nói. Thủ trưởng. Thực nước Mỹ phát triển đã đạt tới một cái bình cảnh, mà Trung Quốc chúng ta vẫn còn cầm giữ có vô hạn tiềm lực. Dự tính năm nay quốc gia chúng ta GDP tăng trưởng đem đạt tới 17%. Cái này tại toàn cầu phạm vi bên trong đều là một cái làm cho người chú mục thành tích. Thực cũng là mang ý nghĩa chúng ta nhân dân quần chúng sinh hoạt trình độ nhanh chóng đề cao. Phần này đề cao sau lưng. Đại biểu cho cơ bản vật chất nhu cầu bên ngoài đối văn hóa giải trí các phương diện nhu cầu. Cẩm Thư phim trường hạng mục đúng dễ dàng thỏa mãn điểm này. Giống như ngài vừa mới nhắc lên ba nước thành có phần được hoan nghênh một dạng. Cái này đã nói rõ quốc gia chúng ta văn hóa du lịch sản nghiệp rất có triển vọng. Vương cao quan, khẽ gật đầu, lại nói, người vừa mới nói, hạng mục khai phát chu kỳ, muốn 10 năm. đúng vậy à, Trần Tình đương nhiên minh bạch câu nói này lời ngầm. Đây cũng là Trung Quốc ngay sau đó chấp chính quan viên một loại nào đó bản năng. Bởi vì không khả năng thời gian dài trú lưu một chỗ. Khắp nơi truy cầu ngắn hạn hiệu quả và lợi ích. Điểm này Trần Tình cũng có chỗ cân nhắc. Nói ra, Cẩm Thư phim trường du lịch thuộc tính cần chậm chạp bồi dưỡng. Có lẽ trong ngắn hạn không gặp mặt hiệu. Nhưng bản thân điện ảnh và truyền hình sản nghiệp thuộc tính lại là hiệu quả nhanh chóng. Tựa như Tần Vương Cung. Chỉ là trước mắt liền đã khóa chặt Trần Đạo cùng Trương Đạo hai vị hai cái đại đầu tư hạng mục. Điểm này, chúng ta đồng dạng cần tham khảo nước ngoài kinh nghiệm. Vương Cao Quan vừa đúng lộ ra hiếu kỳ. Biểu lộ, Trần Tình hơi chút treo mọi người một cái khẩu vị. Tiếp tục nói, mọi người đều biết Hollywood tại nước Mỹ. Nhưng thực, Hollywood điện ảnh quay chụp, những năm này một mực tại hướng ra phía ngoài di chuyển. Tỷ như Canada hoặc Australia. Mà thêm, Úc những quốc gia này. Vì hấp dẫn điện ảnh hạng mục, ào ào đẩy ra vô cùng hậu đãi lùi thuế điều kiện. Theo ta được biết, Australia bên kia, trước mắt bình quân lùi thuế tỷ lệ có thể đạt tới 15%. Đầu tư 100 triệu đô la Mỹ điện ảnh. Chính phủ có thể cho ra 15 triệu đô la Mỹ trực tiếp tiền mặt phụ cấp. Bọn họ vì cái gì làm như thế? Bởi vì những thứ này điện ảnh và truyền hình hạng mục có thể kéo động địa phương các phương diện sản nghiệp cùng một chỗ tăng trưởng. Tựa như 100 triệu đô la Mỹ điện ảnh chế tác tiền tài. Chỉ cần tại địa phương chế tác, chẳng khác nào tiêu hóa tại địa phương, tương đương với dung nhập địa phương GDP bên trong. Nói đến đây, Trần Tình ngắn ngủi dừng lại, thấy mọi người đều tại nghiêng tai lắng nghe, liền rất nhanh tiếp tục nói. Lại nói chúng ta bên này, Cẩm Thư phim trường chỉ có hoàn thành, không cần giống du lịch sản nghiệp chậm như vậy chậm bồi dưỡng. Chỉ cần vận doanh thỏa đáng, trong ngắn hạn liền có thể mang đến thật sự kinh tế lợi ích. Rốt cuộc chúng ta trong nước điện ảnh sản nghiệp mặc dù có chút đê mê, nhưng truyền hình sản nghiệp lại là tại bồng bột phát triển. Mỗi năm có tính ra hàng trăm phim truyền hình cần lấy cảnh. Chỉ cần có thể đem bọn hắn hấp dẫn tới, những thứ này đoàn làm phim tiêu hết tiền, tự nhiên cũng sẽ dung nhập vào chúng ta kinh tế địa phương bên trong. Bên cạnh đó, còn có vào nghề, trừ phim trường bản thân mang đến chức vị, hạng mục hoàn thành, sẽ còn kéo theo xung quanh cư trú, ăn uống, giao thông các loại các phương diện vào nghề, thậm chí vai khách mời. Phương diện này tiêu hóa năng lực thì mạnh hơn. Bởi vì một bộ phim điện ảnh và truyền hình cần vai khách mời động một tí tính ra hàng trăm. Mà lại mỗi cái tuổi trẻ đều cần. Bởi vậy, phim trường xung quanh, nói câu có chút trò đùa lời nói. Chỉ cần là có thể cảm động, tương lai đều có thể tại phim trường dây chuyền sản nghiệp bên trong tìm tới công việc. Xí nghiệp, nhà nước cải cách hừng hực khí thế tạo thành đại lượng công nhân nghỉ việc ngay sau đó. Vấn đề nghề nghiệp. Đồng dạng là các cấp chính phủ chú ý một cái tiêu điểm. Làm tốt cũng là chiến tích. Trần Tình đề tài không rời, GDP cùng vào nghề. Một chiếc bánh lớn, chuẩn xác bày ra xuất hiện chàng đám người quan tâm nhất hai đại trọng điểm. Hiện trường thị sát quá trình chỉ duy trì liên tục nửa giờ. Mà nửa canh giờ này bên trong, phần lớn thời gian đều là Trần Tình tại có tài hùng biện. Cùng với chung quanh bị cổ động đến đối tương lai càng phát ra ước mơ các phương nhân sĩ. Ngay sau đó, mọi người chuyển di trận địa, trở về khu vực thành thị, lại là một trận dài đến một giờ cuộc hội đàm. Nỗi lòng đồng dạng bị Trần Tình nhấc lên Vương Cao Quan tự mình hỏi thăm hạng mục đẩy tới phải. Chăng còn tồn tại vấn đề? Điểm này đương nhiên không có khả năng thập toàn thập mỹ. Bất quá. Trần Tình bên này cũng không có ở trước mặt sách đi ra. Một bộ phi thường hài lòng bộ dáng. Rốt cuộc vấn đề đương nhiên vẫn là lưu đến cửa nhà mình bên trong thương thảo thích hợp nhất. Cuối cùng vẫn là Vương Cao Quan chính mình phát hiện vấn đề. Cho rằng Tần Vương cung kiến tạo tại khoảng cách nội thành 20 cây số mặt trời sơn tây trách đổi núi. Khu vực lộ ra hơi vắng vẻ. Kiến nghị hạng mục chuyển đến sườn đông bằng phẳng khu vực. Dễ dàng hơn thi công. Trần Tình nói khéo từ chối Vương Cao Quan hảo ý. Nghiêm túc giải thích. Làm như vậy đầu tiên là hưởng ứng quốc gia hiệu triệu. Không chiếm dụng đất cày. Thực tế là làm như vậy càng lợi cho nhanh chóng được đến xét duyệt. Mà lại đồi núi khu vực khối đất núi đá còn thuận tiện một hệ liệt công trình ngay tại chỗ lấy tài. Liệu, mặt khác, 20 cây số khoảng cách thực cũng vừa đúng. Theo khu vực thành thị đón xe đi qua, chỉ cần hơn 10 phút. Mà lại, Tần Vương cung chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiếp đó, chỉ cần hết thảy thuận lợi. Mặt trời núi phía tây diện tích đạt tới 50 km vuông lô đất. Đều sẽ thành tiềm ẩn khai phát khu vực. Nếu như chuyển đến mặt trời núi lấy đông, đất đai khẳng định không đủ dùng. Khả năng còn muốn cùng thành phố kiến thiết sinh ra tranh giành chen. Vương Cao Quan nghe xong Trần Tình giải thích, rất là tán dương một phen Cẩm Thư phim trường loại này quan sát cục diện suy tính. Ngay sau đó là giữa trưa tiệc trưa, thẳng đến 2 giờ chiều, mọi người mới đều vui mừng mà tán. Bất quá, dĩ nhiên không phải kết thúc. Nói đúng ra, hết thảy vừa mới bắt đầu. Mọi người đưa đi Vương Cao Quan, một lần nữa trở lại chính quyền thành phố. Một đám lệ thuộc trực tiếp người phụ trách cùng Cẩm Thư Thát mấy vị cao tầng mở lên tiểu hội. Thảo luận tiếp xuống tới quy hoạch, cùng với một số trọng yếu bổ nhiệm nhân sự. Nói đến, mặt trời núi phụ cận, mặc dù có chuẩn xác khu hành chính hoa, nhưng những năm này vẫn luôn không có một cái nào chuẩn xác khu vực tên. Cũng chỉ là không rõ ràng địa xưng là Tô Châu thành phố vùng ngoại thành. Đã dự định tiến hành đại lực khai phát, khẳng định không thể tiếp tục như thế hàm hàm hồ hồ. Bởi vậy, ngắn ngủi thảo luận, chính quyền thành phố liền định sáng tỏ phiến khu vực này đổi tên là Hổ Khâu Khu. Thực cũng là ban đầu thời không trung hậu đến tên. Rất nhiều người những năm này đã bắt đầu xưng hô như vậy. Xem như thuận lý thành trương. Một phương diện khác, thì là nhân sự. Trước đây ít năm bởi vì Tô Châu khai phát trọng điểm tại ngoại thành phía đông khu công nghiệp. Bên kia vị trí tự nhiên cũng là lôi cuốn. Phía tây Tô Châu thành phố vùng ngoại thành. Khó tránh khỏi bà ngoại không đau cữu cữu không thích. Hiện tại, dự định đại khai phát, thúc đẩy đòn gánh bố cục. Bên này vị trí lập tức liền nóng rực lên. Dù cho có tỉnh chính phủ chiếu cố, lại là chính quyền thành phố trước mấy cái tay đều cực lực đẩy mạnh hạng mục. Nhưng Trần Tình càng minh bạch Diêm Vương tốt gặp tiểu quỷ khó chơi đạo lý. Bởi vậy cũng dự định ở chỗ này xếp vào chính mình nhân thủ. Nhân tuyển rất sớm thì đã có chỗ ý thuộc. Chúc Mạc Mạc mẫu thân, Mạc Nhất Lăng. Sau đó, buổi chiều đóng cửa hội nghị về sau, Trần Tình cũng thuận lợi mò đến một cái phó khu trưởng vị trí. Không có tranh thủ người đứng thứ nhất khu trưởng. Đây là lặp đi lặp lại cân nhắc sau kết quả. Rốt cuộc vị trí kia quá đáng chú ý. Xếp vào một cái có đầy đủ quyền nói chuyện người là được. Như thế thẳng đến lúc trạng vạng tối, rời đi chính quyền thành phố, Trần Tình cùng Cẩm Thư Thất hắn mấy vị giám đốc điều hành hẹn xong ngày mai buổi sáng gặp mặt thời. Gian, vừa mới ngồi vào trong xe, thì thuần thục lấy điện thoại di động ra bấm Chúc Mạc Mạc mẫu thân điện thoại. Bên kia rất nhanh kết nối. Trần Tình đi thẳng vào vấn đề. Bên này có một cái thích hợp đối phương vị trí. Tuy nhiên đều là phó sử cấp. Nhưng theo Vân Nam xa xôi huyện thành nhỏ điều đến ven biển cấp thành phố. Không chỉ có nhảy ra Mạc gia bị áp chế cái vòng kia. Còn có thể thoáng qua một cái đến thì có chỗ thi triển. Lấy Chúc Mạc Mạc mẫu thân tính cách. Dù cho ý thức được bên trong còn có hắn mờ ám. Cũng rất không có khả năng cự tuyệt. Mạc Nhất Lăng đến cùng cũng không có lập tức đáp ứng. Chỉ là biểu thị cần muốn suy tính một chút. Rốt cuộc nàng tại bọn họ cái kia huyện thành nhỏ. Có thể nói là Mạc gia giường cột. Nón quan lớn nhất lớn một cái. Một khi rời đi, một đám huynh đệ tỉ muội nên làm cái gì? Trần Tình cũng chuẩn xác đoán được đối phương tâm tư. Tại điện thoại sau cùng còn biểu thị, có thể đem bọn họ toàn cả gia tộc toàn bộ đều an bài đi ra. Westeros hệ thống nắm giữ dạng này thực lực. Sau đó, chỉ cho đối phương một đêm cân nhắc thời gian. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.